Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 37, Đại Thử, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dấu vết ẩm ướt trong lòng không chỉ có Trinh Nghi, mà người nhà họ Vương, dù ít hay nhiều, cũng mang theo vết thương tương tự. Họ đều là bệnh nhân, nhưng đồng thời cũng là thầy thuốc, chữa lành lẫn nhau bằng sự quan tâm và chăm sóc. Xe ngựa tiếp tục xuôi nam, hơi nóng trong không khí lại thêm phần ẩm ướt. Đại thử, nhị hậu, thổ nhuận nhục thử, nghĩa là khí nóng ẩm bốc lên và lan tỏa khắp nơi. Trong quán trọ, ngay cả Quýt, vốn luôn tự nhận là một con mèo cao quý, cũng chẳng màng nhảy lên giường hay ghế nằm nữa, mà bốn chân duỗi thẳng, lăn dài trên sàn gạch, có lúc lại nằm sấp. Bốn chân xòe ra, bụng dán chặt xuống đất, cả người bẹt ra như một chiếc bánh mèo. Nhìn cảnh ấy, đủ biết thời tiết nóng đến mức nào. Quýt nhớ khi trước sống ở Nam Kinh, một trong những lò lửa nổi tiếng, cũng chưa từng cảm thấy nóng đến mức này. Chẳng lẽ vì đã quen với khí hậu mát mẻ của Cát Lâm, giờ quay về Nam mới thấu hiểu thế nào là khó chịu khi từ mát chuyển sang nóng. Không, phải nói là từ xa xỉ trở về tiết kiệm còn khó hơn. Quýt cảm thấy mình chẳng khác gì một con mèo ngoại lai vừa nhập cảnh. Rốt cuộc cũng hiểu được nỗi khổ của bọn mèo xiêm. Một khi lạnh thì đen cả người, còn nó thì vừa nóng đã tan chảy. Thời tiết oi bức đến mức ngay cả một con mèo vốn ghét nước như Quýt cũng tạm thời phải lòng việc tắm rửa. Xe ngựa dừng chân nghỉ ngơi luôn chọn chỗ gần nguồn nước, để ngựa có thể uống nước giải nhiệt. Mỗi lần như thế, Vương Nguyên thường tránh nhị muội, cởi áo ngoài rồi nhảy xuống sông ngâm mình. Quýt cũng lội theo, bốn chân bơi nhanh, chỉ để lộ mỗi cái đầu ướt sũng trên mặt nước. Có khi còn vồ được một con cá chép nhỏ, khiến Trinh Nghi hứng thú mà làm thơ khen ngợi phong thái anh dũng của nó khi bơi lội. Trong 24 tiết khí, mỗi tiết khí đều có những phong tục riêng, nhưng đại thử lại là một trong những tiết khí có ít tập tục nhất. Trinh Nghi mồ hôi chảy đầm đìa, cảm thấy điều này thực sự hợp lý. Đấu dế có lẽ là một trong số ít các trò chơi phổ biến vào tiết đại thử. Hoàng hôn buông xuống, trước quán trọ, hai đứa trẻ nhà trưởng quầy ngồi xổm trên đất, chăm chú đấu dế. Quýt, vị khách trọ của quán, cũng hứng thú chạy đến xem. Gương mặt to tròn của nó bất ngờ thò ra trên miệng hũ gỗ, khiến hai con dế đang đánh nhau lập tức co rúm lại. Thấy bọn dế không đánh nữa, Quýt còn vô tư thò móng vuốt muốn ngoáy vào trong hũ trêu chọc chúng. May mà Trinh Nghi vừa xuống xe ngựa, mắt nhanh tay lẹ tóm lấy Quýt ôm đi. Nếu không cẩn thận, trưởng quầy sẽ giữ ngươi lại để rửa bát đó, Trinh Nghi ghé tai nó nói. Vương Nguyên vừa đeo tay nải bước đến, nghe vậy bỗng tưởng tượng cảnh Quýt đeo tạp dề, dùng móng vuốt kỳ cọ bát đĩa, không nhịn được bật cười. Trên đường đi, Vương Nguyên hay nhắc đến thê tử của mình. Hôm ấy, khi ngồi hóng mát dưới bậc thềm trong sân quán trọ, hắn lại kể cho Trinh Nghi nghe về đại tẩu, mà chính xác hơn là về tài nấu nướng của nàng ấy. Tối hôm ấy, hắn kể về món bún tiết vịt, một món ăn rất phổ biến ở Kim Lăng, nhưng lại khẳng định rằng món của đại tẩu là đệ nhất thiên hạ. Ngay cả quán vịt nổi danh bên bờ Tần Hoài cũng phải chịu lép vế. Nghe hắn nói mà Trinh Nghi thấy thèm, trong lòng chỉ mong sớm về Kim Lăng để diện kiến vị đại tẩu có tài nghệ nấu nướng tuyệt vời này. Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn, ăn, ăn. Vương Tích Thụy tập tễnh từ trong phòng bước ra, theo thói quen trách mắng con trai, cả đời vô tích sự, giờ lại còn ăn đến mức béo như vậy. Vương Nguyên bĩu môi, liếc nhìn bụng cha mình, nhỏ giọng lầm bầm, nhưng mà cái bụng 6 tháng mang thai của cha cũng đâu có khá hơn con bao nhiêu. Cốc, cây gậy trong tay Vương Tích Thụy đập mạnh xuống bậc đá, vang lên một tiếng giòn tan, khiến Quýt giật bắn người. nhảy dựng lên cao cả thước, suýt chút nữa nhảy vọt khỏi triều đại thanh, quýt theo bản năng đổ lỗi cho Vương Nguyên. Thế là nó liền gia nhập đội ngũ cùng Vương Tích Thụy, đuổi đánh Vương Nguyên khắp sân. Ca ca, Tiết đại thử, khí nóng ẩm vượng, dễ tổn hao tâm khí. Không chỉ phải phòng ngừa say nắng mà còn phải chú ý tránh nổi nóng quá mức. Vương Tích Thâm đang canh bếp nấu canh giải nhiệt, cười nói, Trình Nghi ngồi bên cạnh giúp cha nhóm lửa, lắng nghe ông giảng về dưỡng sinh trong ngày hè. Tỳ khí thịnh vào trường hạ, nóng tất sinh ẩm, vì thế nên bổ khí dưỡng âm. Thanh thử hóa thấp làm chính, như củ sen, hoài sơn, ý dĩ, thịt vịt, hạt sen, trà xanh, đều là những thực phẩm bổ dưỡng mà không gây nóng nực, thích hợp dùng vào thời điểm này. Trình Nghi phe phẩy quạt lớn, nhẹ nhàng quạt gió cho bếp lửa, chăm chú lắng nghe lời cha. Đại thử, tam hậu, đại vũ thời hành, khi khí nóng ẩm bốc lên đến cực điểm, từng tầng mây tích tụ, liền đổ xuống những cơn mưa lớn, đó gọi là nóng cực sinh gió, bức bối cực sinh mưa. Những trận mưa bất chợt cuốn đi hơi nóng oi ả, thời tiết dần dần chuyển mình sang thu. Đến khi đoàn người nhà họ Vương hộ tống di hài và di vật của Vương Giả Phụ về đến Kim Lăng, tiết lập thu đã điểm. Trình Nghi vén rèm xe ngựa, để cơn gió thu mát lạnh lướt qua gương mặt, cùng quýt nhìn về phía cổng thành Nam Kinh phía trước, cảm giác thân thuộc và nỗi xúc động khi được trở về nhà, tựa như dòng nước ấm dâng trào trong lòng. Ngoài cổng thành, Vương Tích Phổ và Vương Giới vận đồ tang phục đã đứng chờ từ lâu. Cách Chương